mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Cực âm thân thể, Mạc gia lão gia tử hôn mê một chuyện cuối cùng lấy Mạc Hậu Hắc thủ mộ Dung Lương nổ súng tự sát mà kết thúc. Ở nơi này về sau, Mạc Tâm Cao phái người đến Hậu Sơn cầm phệ hồn tốn hoa tâm cấp lấy tới. Ăn vào hoa tâm làm thuốc dẫn về sau, Mạc gia lão gia tử quả nhiên tỉnh. Liên quan tới mộ Dung Lương sự tình, Mạc Tâm Cao do dự mãi, vẫn là nói cho phụ thân của mình. Biết được hảo hữu còn tại thế, nhưng lại bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết đi. Chớ đức tâm trong vô cùng bi thương cùng tự trách. Năm đó sự tình, một mực là trong lòng của hắn bệnh. Vì thế hắn đã từng vô số lần tại đêm khuya thở dài rơi lệ. Vì quốc gia, Tiểu Hoan hy sinh chính mình, mà hắn cũng không có thể ra sức. Sau cùng, bạn chí thân của mình cũng bởi vì việc này rời đi thế gian. Đây hết thảy đều là mình cái này kẻ cầm đầu tạo thành. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo bọn người gặp chớ đức cực độ bi thương, nhao nhao tiến lên an ủi. Đi qua rất dài thuyết phục về sau, chớ tài đức dễ chịu một chút, làm lớn nhất công thần quân vong trần từ chối khéo Mạc Tâm Cao hết thảy phản hồi. Thâm tàng công và danh, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, chạy tới Hứa U Nguyệt nhà ở đĩa, leng keng, trả về trên đường. Quân vong trần điện thoại di động bất thình lình tới một đầu tin nhắn. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, gửi thư tín người chính là Hứa U Nguyệt. À bụi, ta tối nay có chút việc gấp, người đi về trước đi, ngày mai ta tới tìm ngươi. Quân vong trần dừng bước chân lại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hứa U Nguyệt lúc trước đau khổ cầu khẩn chính mình tối nay lưu lại, hiện tại lại có việc gấp trước để cho mình trở lại. Chẳng lẽ nàng gặp được phiền toái gì? Trầm ngâm chốc lát, quân vong trần liền muốn gọi Hứa U Nguyệt điện thoại hỏi thăm một chút nguyên nhân. Nhưng cái này thì ánh mắt của hắn nhưng là đột ngột kinh ngạc. Tại đường phố đối diện, một bóng người xinh đẹp bước nhanh đi qua, trên mặt vẻ lo lắng, tựa hồ có chuyện gì gấp. Cái này bóng hình xinh đẹp chính là Hứa U Nguyệt. Lúc này Hứa U Nguyệt bắt đầu chạy bước chân mạnh mẽ, quanh thân lóe ra như có như không khí kình, hiển nhiên không phải người bình thường, mà là một vị võ giả. Nàng muốn đi làm gì? Gặp Hứa U Nguyệt thật nhanh chui vào đường tắt, quân vong trần hé mắt, thân ảnh nhất động, thật nhanh dậm chân đi theo. Vùng ngoại thành ở ngoài, một chỗ bỏ hoang nhà xưởng, một đạo hắc ảnh lướt qua, như giống như sao băng, chớp mắt là qua. Bóng đen này chính là quân vong trần. Đi theo Hứa U Nguyệt lên đường mà đến, quân vong trần dùng linh hồn lực bao gồm hai chân, vì chính là không rơi xuống một chút thanh âm. Điều động linh hồn lực tuần tra thoáng một phát Hứa U Nguyệt chỗ ở phương vị về sau, quân vong trần khẽ gật đầu, thả người nhảy lên, đi tới phía trước vứt bỏ hãng nóc nhà. Xuyên thấu qua nóc nhà khe hở, quân vong trần nhìn về phía vứt bỏ hãng nội bộ. Tại trong nhà xưng, mấy bóng người ở vào trong đó, lẫn nhau giằng co, chỉ thấy một vị lão ni cô bụng lấy bị thương ở ngực, miệng lộ máu tươi, nhìn xem bên cạnh Hứa U Nguyệt, thần sắc kịch biến. U Nguyệt, ngươi làm sao chạy tới? Sư phụ, ngươi từng nói cho ta biết, chỉ cần đưa cho ta ngọc phù xảy ra màu sắc biến hóa, liền đại biểu cho hai người chúng ta ở giữa có một người rơi vào nguy cơ bên trong. Thế là ta bằng vào ngọc phù trong ngươi lưu lại khí tức, lên đường tìm tới. Nhìn xem miệng lộ vết máu lão ni cô khí tức bất ổn, thân thể lảo đảo, Hứa U Nguyệt liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Lão ni cô sắc mặt tái nhợt, che miệng ho khan mấy ngụm máu tươi, hận thiết bất thành cương. Ngươi làm sao như thế ngu xuẩn, lấy thực lực của ngươi chạy tới cũng là chịu chết phân. Sư phụ, là ngươi tại 6 năm trước nói cho ta biết vốn là thân phận. Cũng là ngươi không tiếc tốn thời gian phí sức giáo tập võ luyện võ, giúp ta bước vào võ giả một đường. Ta lại có thể như bạch nhãn lang nhìn xem ngươi lâm vào trong nguy cơ. Hứa U Nguyệt ánh mắt kiên định, nói nghiêm túc. Lão ni cô trong lòng một trận cảm động. Nhưng lúc này nàng, nội tâm nhưng là hy vọng Hứa U Nguyệt không cần lâm vào cái này đầm lầy ở trong. Bởi vì, trước mặt đám người này, mục tiêu chính là Hứa U Nguyệt. Hai người phía trước, một vị da thịt nếp nhăn lão nam nhân vỗ vỗ tay. Trên mặt mang theo một vòng bị lão ni cô cùng Hứa U Nguyệt giữa hai người tình thầy trò cấp thật. Sâu cảm động hư ngụy nụ cười. Thật là khiến người ta cảm động muốn khóc. Ta thân yêu sư muội, cái này cùng tác phong của ngươi hoàn toàn không nhất trí a. Ta nhớ được, ngươi khi đó tiếp cận tên đồ đệ này, cũng không phải vì giúp người ta, mà là vì người ta cái kia cực âm thân thể đi. Lão nam nhân âm thanh âm u kinh khủng, mặc dù đang cười, nhưng nghe đứng lên lại có vẻ hết sức kinh dị. Cực âm thân thể, Hứa U Nguyệt ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Bên cạnh lão ni cô thần sắc biến đổi, hiện lên một vòng tái nhợt, phảng phất bị người vạch trần thứ gì. Lão nam nhân thấy lão ni cô cái bộ dáng này, trên mặt ý cười càng đậm. Nhìn dáng dấp ngươi cái kia tiểu đồ nhi còn không biết cái gì là cực âm thân thể. Thật sự là thật đáng buồn. Cũng được, liền từ ta tới làm một lần chân tướng vạch trần người đi. Nghe cho kỹ Hứa U Nguyệt, ta cùng sư phụ của ngươi cùng là cổ vu một mạch. Thông tục mà nói cũng chính là cái gọi là cổ sư. Cổ vu một mạch đến hoàng giai đỉnh phong liền vô pháp dựa vào tự mình tu luyện tiếp tục đi lên tăng. Thực lực lên, muốn lại tăng lên nữa thực lực. Phương pháp nhanh nhất đúng vậy dùng khổng lồ âm khí đến giúp đỡ chính mình cưỡng ép đột phá. Cực âm thân thể chính là giữa thiên địa cực kỳ đặc thù thể chất, trong đó ẩn chứa đại lượng âm khí, mà lại mỗi một sợi âm khí cũng là cực phẩm. Nếu là có thể đoạt được cực âm thân thể, rút ra trong đó âm khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy cổ sư liền có thể bởi vậy thu hoạch được đại phúc độ thực lực tăng lên. Trực tiếp đột phá đến huyền giai trung hậu kỳ cũng có thể. Đây cũng là vì sao sư phụ ngươi lúc trước hội tiếp cận của ngươi chân chính nguyên nhân. Hài tử đáng thương, chỉ sợ ngươi hiện tại còn không biết. Ngươi chỗ kính trọng sư phụ, thực ra chỉ là một cái vì từ trên người ngươi giành lợi ích người a. Lão nam nhân một phen rơi xuống, để cho Hứa U Nguyệt trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, như bị sét đánh. Nhưng chợt nàng liền lắc đầu, ánh mắt kiên định, sẽ không, sư phụ không thể nào là loại người này, có phải là thật hay không? Hỏi ngươi sư phụ chẳng phải sẽ biết sao? Lão nam nhân sâu kín cười nói, lão nam nhân lời này rơi xuống, Hứa U Nguyệt mím môi một cái, nhìn về phía lão ni cô, lão ni cô ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một tia áy náy, U Nguyệt. Hắn nói không sai, lúc trước ta đích xác là vì cực âm thân thể mới tiếp cận ngươi. Hứa U Nguyệt thân ảnh run lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng không thể tin. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí chân thiết nói ra. Sư phụ, ta mặc kệ ngươi là vì cái gì mục đích tiếp cận ta. Chỉ ít ngươi tiếp cận ta về sau, cũng không có hại ta. Lão ni cô thân hình chấn động, phiết hướng về Hứa U Nguyệt cái kia con ngươi trong suốt. Cuối cùng trên mặt lóe lên một nụ cười vui mừng. Chính mình cái này đồ đệ, không có uổng phí nhận. Thật là khiến người cảm động. Lão nam nhân nhịn không được vỗ vỗ tay, nhưng trên mặt lại tràn đầy dữ tợn. Chỉ tiếc, hôm nay các ngươi sư đồ hai người, nhất định không thể lại nối tiếp tình thầy trò. Dứt tiếng, lão nam nhân trong mắt lóe lên một tia hắc mang. Lúc này hai tay nhoáng một cái, linh lực hư không ngưng kết, hóa thành một cái màu đen đại cầu, mưa đen lạc nhận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.